9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 947. Góc truyện audio.com. Mấy đứa nhóc kia mặt lạnh không biểu cảm đi qua, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế sofa cực lớn trong phòng khách, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa đẹp trai tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ trong phòng khách nhà họ Lục. Nhìn nhóm chất trai khả ái, bà Lục vui vẻ, nhanh chóng đứng dậy, gọi với vào trong nhà bếp. Dì Lý, nhanh lên, đừng để chất trai ngoan của tôi bị đói. Sau khi nói xong, bà cũng giống mẹ Lục, dường như không hề nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của đám cháu trai, vươn tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ của đứa này, xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa khác. Khuôn mặt mấy đứa trẻ không biết làm sao, cảm thấy tâm trạng mình thật là mệt mỏi. Minh Húc nhìn thoáng qua Tấn Khang bên cạnh, giọng nói đầy cảm giác thất bại. Quả nhiên, khoảng cách thế hệ giữa chúng ta và các bà mẹ quá xa xôi, Tử Tín nhìn anh trai một cái, có phần do dự nói. Anh cả, bằng không cứ như vậy đi, anh nhìn bà nội đi kìa, chúng ta hoàn toàn chẳng có cách nào nói chuyện tiếp với bà nội cả. Đám nhóc con nhìn về phía mẹ Lục, lúc này mẹ Lục đã sắp xếp xong chỗ ngồi cho đám cháu trai ngoan, giờ đang đi chào hỏi ba cô cháu gái đáng yêu. Bà dùng một tay ôm Tư Nhã. Tư Nhã, hôm nay nhiều người như vậy, lúc cháu ở trên sân khấu có sợ hãi không? Ở nhà họ Lục tất cả mọi người đều cẩn thận che chở cho Tư Nhã, tình trạng tự kỷ của cô bé về cơ bản đã khỏi hẳn, thế nhưng lúc gặp nhiều người, đặc biệt là gặp người xa lạ, bé vẫn sẽ sợ. Tư Nhã ôm cổ mẹ Lục nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Mẹ Lục bị biểu cảm ngốc ngốc đáng yêu của bé chọc cười, bà nhéo. Nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, vừa gật đầu vừa lắc đầu là sợ hay không sợ hả? Tư Nhã nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, ban đầu có sợ, nhưng về sau có anh, có cha mẹ, Tư Nhã không sợ. Mẹ Lục tràn đầy nghi hoặc, đứa nhỏ này nói gì thế, vì sao bà nội lại nghe không hiểu. Tấn Khang và Minh Húc liếc nhìn nhau, sau đó Minh Húc đứng dậy đi qua, dẫn mẹ Lục đến trước sofa. Tấn Khang rời một cái ghế từ phòng ăn tới. Bà nội, bà ôm em gái quá mệt rồi, bà ngồi xuống trước đi ạ, dù mẹ Lục có rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn ôm Tư Nhã ngồi xuống. Vũ Tuệ cùng Mộc Lam cũng nhanh chóng đi đến, mấy người anh nhìn thấy hai em gái đến đây thì nhanh nhẹn nhường vị trí cho các bé ngồi chính giữa. Lục Khải Vũ ôm eo Mạc Hân Hy, nói nhỏ ở bên tai cô. Vợ, mệt mỏi cả một ngày rồi, anh dìu em lên nằm trước. Mạc Hân Hy không yên lòng nhìn thoáng qua đám nhóc trong phòng khách đang quyết tâm phải đàm phán đến cùng với bà nội. Nếu chúng ta đi rồi, liệu mấy đứa nhóc này có thể phá cả cái phòng khách không đây? Lục Khải Vũ cúi đầu, rất không tử tế cười khẽ. Sẽ không, chúng nó rất có chừng mực, huống chị, bất luận bọn nó làm cái gì, ở trong mắt mẹ cùng bà nội của chúng ta đều là dáng vẻ đáng yêu, không sai lầm. Bởi vậy bọn nó thoải mái tùy tiện trước mặt mẹ và bà nội là hoàn toàn vô dụng. Vừa nghĩ đến mấy đứa con trai thật sự nghiêm túc đàm phán với mẹ anh, mà mẹ anh căn bản không để ý tới tình hình của bọn chúng, Lục Khải Vũ đã cảm thấy tâm trạng mình đặc biệt tốt. Mấy đứa nhóc này thật sự cho rằng không có ai có thể trị được bọn chúng sao? Sau khi nói xong, anh không để cho Mạc Hân Hy từ chối, cưỡng ép ôm cô đi lên tầng 2. Em quá quan tâm rồi. Mấy đứa nhóc kia đều là lũ nghịch ngợm, lại còn thông minh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngược lại là em đấy, vết thương còn chưa khỏi đâu, hôm nay đứng trong thời gian dài như vậy, có mệt không? Góc truyện audio.com, anh vừa đi vừa lo lắng lải nhải. Khi trở lại phòng ngủ chính, Mạc Hân Hy thẳng thắn ôm lấy cổ anh, tặng anh một nụ hôn sâu. Lục Khải Vũ ban đầu sững sờ, sau đó trực tiếp ôm eo cô, chuyển từ bị động thành chủ động. Hai người dựa vào cửa phòng ngủ chính, bắt đầu ôm hôn thâm tình, kịch liệt. Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Lục Khải Vũ không nỡ ôm cô lên giường, mà Mạc Hân Hy lại ôm cổ anh không chịu buông tay. Cách chương.